Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157, đế, về sau cảnh giới. Toàn trường hoàn toàn không còn gì để nói, ai cũng nói không ra lời. Diệp Tôn Cường thế tái xuất, đây là một tôn tại mặt pháp thời đại bên trong chứng đạo thánh nhân. Sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ. Tuy là cái kia theo thần nguyên bên trong phá xuất thái cổ tổ vương, đều bị hắn cho tùy tiện trấn áp. Cuối cùng, tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, Diệp Tôn mang theo Ninh Vân, Đại Bạch Cầu nâng Tiểu Minh Nguyệt, ba người một chó trực tiếp chính là rời khỏi nơi này. Tiểu tử, ngươi đang phát sinh ngốc, đều sắp chạm đạo rồi, còn không cố gắng điều dưỡng sinh sống. Làm tốt nghênh kiếp chuẩn bị. Trở lại Thương Vân ngày thứ hai, Nguyên Phong nơi nào đó trên đỉnh núi, Đại Bạch Cầu cùng Tiểu Minh Nguyệt từ sau núi chơi đùa trở về, thấy Ninh Vân một thân một mình ngồi ở chỗ đó ngẩn người. Đại Bạch Cầu nhịn không được mở miệng, mặt trời chói chang trên không huy sái lấy nóng bỏng sáng bóng chiếu rọi đại địa, làm cho này mảnh vô tận dãy núi bốc lên từng tia từng sợi hơi nóng. Ninh Vân mắt nhìn lên phương vô tận thâm không, tốt một lát sau mới làm ra đáp lại, nói: Thiên Vũ kết giới sập, vực ngoại tu giả buông xuống, đến lúc đó thanh giới làm như thế nào phòng thủ? Hoang cổ tuế nguyệt, tạo hóa thần vương dùng chính mình đạo trấn áp toàn bộ Thiên Vũ. Theo khi đó bắt đầu, tất cả mọi người thực lực đều bị áp chế tại đế cảnh trở xuống. Bây giờ kết giới xé rách, thần vương đạo lực ít ngày nữa liền đem tiêu tán. Vực ngoại ma giới chi tu như tràn vào tiến đến, Thiên Vũ chắc chắn sẽ gặp nạn. Nói lên việc này, vấn đề hẳn không phải là rất lớn. Đại Bạch Cầu trầm minh chỉ chốc lát, lại là tiếp tục nói: Thiên Vũ kết giới xé rách, chưa hẳn liền sẽ có ma giới tu giả xuất hiện. Năm đó tiểu tử kia từng cùng bản đế nói qua, Thiên Vũ chỗ mảnh tinh vực này hết sức vắng vẻ, là ở vào vũ trụ cực kỳ rìa khu vực, gần như không sẽ bị phát hiện. Cái kia vì sao Diệp Tôn như thế lo lắng? Ninh Vân không hiểu, người thật sự cho rằng Thiên Vũ là thành giới cuối cùng phòng thủ sao? Trên thực tế, tại đây vắng vẻ tinh vực bên trong, trừ Thiên Vũ bên ngoài, còn có mặt khác 17 cái sinh mệnh cổ tinh. Này chút sinh mệnh cổ tinh bên trên đồng dạng tồn có một ít năm đó thành giới tu sĩ cùng cổ thế gia. Bởi vì Thiên Vũ không chứa được nhiều người như vậy, vì vậy ngoại trừ 9 đại thần tộc cùng một chút đặc biệt điểm thế lực bên ngoài, ngoài ra tán tu, cổ thế gia, năm đó thì đều là đi cái khác 17 cái sinh mệnh cổ tinh. Bây giờ Thiên Vũ kết giới xé rách, chúng ta nên lo lắng không phải ma giới người sẽ tìm đến, mà là này mặt khác 17 cái sinh mệnh cổ tinh bên trên, những tu sĩ kia có thể sẽ buông xuống đến Thiên Vũ. Ninh Vân nghe vậy không khỏi kinh ngạc, Thiên Vũ phụ cận còn có mặt khác 17 đại sinh mệnh cổ tinh tồn tại, mà lại đều là năm đó chúng ta thành giới người sống sót. Đại Bạch Cầu nhẹ gật đầu, xác thực như thế, mà lại theo bản đế biết, năm đó tiểu tử kia rời đi trước, đồng dạng là dùng đạo lực trấn áp cái kia mặt khác 17 lớn cổ tinh. Tất cả mọi người tu vi là cùng Thiên Vũ giống nhau, bị áp chế xuống, chẳng qua là đến tột cùng bị áp chế đến cái gì cấp độ. Bản đế có thể không dám tùy ý khẳng định, bây giờ cái kia mặt khác 17 tòa cổ tinh bên trên, coi như nói có tiên cảnh cường giả tồn tại, cái kia cũng không phải là không có khả năng sự tình. Đều là thánh giới người, này 17 tòa cổ tinh bên trên tu giả, hẳn là sẽ không đối với chúng ta Thiên Vũ có căm thù à? Ninh Vân tò mò hỏi, này nhưng khó mà nói chắc được. Chỉ là một cái Thiên Vũ, nhiều năm như vậy đến, thế lực khắp nơi ở giữa liền không có ít phát sinh qua đấu tranh. Chớ nói chi là còn là đến từ khác biệt cổ tinh. có căm thù cũng là bình thường. Huống chi, năm đó Thiên Vũ hội tụ đều là 9 đại thần vương hậu nhân. Theo góc độ nào đó bên trên mà nói, nơi này mới là thánh giới cuối cùng phòng thủ chỗ, mà đổi thành bên ngoài 17 tòa cổ tinh, theo một ý nghĩa nào đó xem như bị thánh giới vứt bỏ tu giả đi. Ngươi nói trong lòng bọn họ có hay không oán hận đâu? Đế cảnh phía trên, đến cùng là cảnh giới gì? Thật chính là trong truyền thuyết tiên sao? Ninh Vân nhịn không được hỏi thăm. Thiên Vũ bị thần vương dùng đạo trấn áp, người hậu thế thành tựu tối cao cũng chỉ có thể là đạt đến trong truyền thuyết đế cảnh. Mà Thiên Vũ bên ngoài, mảnh tinh vực này bên trong, còn có mặt khác 17 hành tinh cổ có sự sống. Này chút cổ tinh bên trên tu sĩ, mặc dù đã từng bị thần vương dùng đạo trấn áp, nhưng liền đại bạch cẩu đều nói không chừng bọn hắn đến tột cùng là bị áp chế đến tu vi gì. Nếu nói chẳng qua là bị áp chế tại tiên cảnh cấp độ, vậy đối với Thiên Vũ mà nói, này đem là phiền toái rất lớn. Cái gọi là đại đế kỳ thật chỉ là một loại xưng hô. Trên thực tế, tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, thánh nhân liền có thể coi là tiên, luyện thể, hóa linh, quy khư, chảm đạo, mạnh hơn chảm đạo cảnh một cái giai đoạn thánh cảnh đại năng. Tại hoang cổ thời kỳ, loại người này được xưng là hư tiên, mà thánh thì là thế nhân đối bọn hắn một loại xưng hô. Hư tiên về sau làm chân tiên, cái gọi là chân tiên, chính là hiện tại đế cảnh, thánh ma sau đại chiến, các triều đại thành đế người, thì đều là ở vào cảnh giới này. Ninh Vân nghe vậy trong lòng rất là kinh ngạc, ý của ngươi là, luyện thể, hóa linh, quy khư, chảm đạo, hư tiên, chân tiên, đây mới thật sự là cảnh giới phân chia. Đại bạch cẩu nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, đế, chính là chân tiên cảnh giới, mà tại chân tiên phía trên, dĩ nhiên còn có cảnh giới càng cao hơn, chính là trong truyền thuyết, tiên cảnh, đại năng, đó là chân chính siêu việt cổ đế tồn tại, bọn hắn được xưng là thiên tiên, mong muốn đi đến cấp độ này, cần phải có tiên môn tồn thế. Cũng chính là Thiên Vũ các triều đại cổ đế một mực tại truy tìm tiên duyên. Ngươi dùng đế tự cho mình là, chẳng lẽ qua nhiều năm như vậy, chỗ đạt tới cao nhất thực lực liền là cổ đế cấp độ sao? Cũng chính là chân tiên cảnh giới. Ninh Vân tò mò, như chó chết này bước vào thiên tiên cảnh, hẳn là liền sẽ không tự xưng bản đế, mà là bản tiên mới đúng. Chẳng lẽ bản đế trong mắt người cứ như vậy không có mặt bài sao? Đại bạch cẩu nổi giận, cảm thấy rất thụ thương. Tiên cảnh cũng không phải là đạo chi phần cuối. Thiên tiên phía trên, còn có cổ thần. Tại xa xôi hoang cổ thời kỳ, thế nhân đối cổ thần có một cái đặc thù xưng hô. Chính là thánh đế. Người cảm thấy bản đế từng là chân tiên cảnh, cổ đế. Vẫn là cổ thần cảnh, thánh đế. Rõ ràng là người sau có được hay không? Tiên cảnh phía trên còn có cổ thần. Ninh Vân bị triệt để khiếp sợ. Tại Thiên Vũ, này linh lực khô kiệt mặt pháp thời đại bên trong, chạm trên đường thánh cảnh cao thủ, liền gần như có thể xưng vô địch. Mà đế cảnh cường giả càng là vạn cổ trong năm tháng, đủ để đứng ở đỉnh phong chỗ tồn tại. Nhưng hôm nay, chính mình theo đại bạch cầu khẩu bên trong biết được, đế cảnh phía trên, còn có thiên tiên phía trên, còn có cổ thần, chẳng lẽ cổ thần về sau, còn có cái khác cảnh giới càng cao hơn? Ninh Vân kinh ngạc, trong lòng rất khó bình phục, nhịn không được mở miệng lần nữa hỏi thăm, cho tới bây giờ, hắn mới chính thức ý thức được chính mình nhỏ bé. Chớ nói thánh nhân, tuy là một tôn cổ đế, thả thân tại thiên tiên, cổ thần, cũng thế thời đại hoang cổ bên trong. Cũng cơ hồ nhỏ bé đến không đáng giá nhắc tới. Tiểu tử, đừng hỏi nữa, biết được càng nhiều, đối ngươi đả kích lại càng lớn. Đại Bạch Cẩu không có tiếp tục nói đi xuống đi, nhưng nó cũng đã là cấp gia Ninh Vân đáp án. Thiên Vũ kết giới xé rách, sẽ có hàng loạt linh khí tràn vào. Đến lúc đó thế nhân tu hành tốc độ đều sẽ tăng nhanh rất nhiều. Dùng thiên phú của ngươi, chỉ sợ lại không lâu nữa liền muốn nghênh đón Trảm Đạo Túc cướp. Vẫn là trước qua trước mắt này một cửa rồi nói sau. Lưu lại một câu nói như vậy về sau, Đại Bạch Cẩu chính là mang theo Tiểu Minh Nguyệt trực tiếp rời khỏi nơi này. P.S. Phòng ngừa có người xem không hiểu, đặc biệt đừng nói rõ một chút cảnh giới vấn đề. Luyện thể, hóa linh, quy khư, trảm đạo, thánh cảnh, hư tiên, đế cảnh, chân tiên, thiên tiên, cổ thần, thánh nhân là đúng hư tiên cảnh cường giả xưng hô. Đại đế là đúng chân tiên cảnh cường giả xưng hô. Mặt khác nói một chút, đây là hôm nay canh thứ 3. Không có canh 4, buổi sáng hôm nay đi bệnh viện, hơn 7 giờ tối mới gấp trở về, chờ sẽ 12 giờ, sẽ có ngày mai thay mới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.